Nghịch ngợm cổ phi, chương 166, nàng nhìn một cái ta có dám hay không? Góc truyện audio.com, người người buông trước, cơn giận của Long Phù Nguyệt toàn bộ tiêu tán, cực lực xem nhẹ thân thể kia đã có chút nóng rực. Không buông, hắn giống tiểu hài tử đang bướng bỉnh ôm nàng thật chặt xem ra như là chu nàng đến mức nghiện. Ngươi, Long Phù Nguyệt nổi giận, hai tay của nàng bị hắn giam cầm, hoàn toàn không nhúc nhích được mảy may, nhưng là, nàng còn có chân phải không? Trong nháy mắt này, nàng đang nhớ lại kỹ thuật phòng sói ở hiện đại, khóe môi lộ ra một tia cười xấu xa, đầu gối mạnh hướng về phía trước. Bất quá còn chưa kịp làm tổn thương đến vận mệnh tử của hắn, đôi mắt hắn nhíu lại, so với nàng nhanh hơn nửa phần, chân của hắn liền bò lên nhanh chóng vô cùng, đem cái chân thiếu chút nữa gây họa kia của nàng ngăn chặn lại. Tiểu nha đầu tâm nàng thật nham hiểm, nàng muốn làm cho đại gia không thể làm người được sao? Kia trông giọng nói của hắn có chút uy hiếp đắc ý, lại gợi cảm đòi mạng. Xứng đáng, ta chính là cho ngươi không thể làm người, đỡ phải ngươi lại đi hủy thanh bạch của người khác. Ha ha, nàng không cho ta hủy người khác, ta đây chỉ có hủy của nàng sao? Phượng Thiên Vũ cười giống như con hồ ly cúi đầu ở trên cái miệng nhỏ của nàng nhẹ nhàng hôn xuống. A, ngươi dám, ngươi là kẻ đại háo sắc buông. Lúc này, hai tay của nàng bị hắn một tay nắm, giam cầm lên đỉnh đầu phía trên, mà hai cái đùi cũng bị hắn tách ra tư thế hai người, mở ám nói không nên lời. Mà Long Phù Nguyệt một chút biện pháp cũng không có. Võ công của nàng nếu đem so với Phượng Thiên Vũ mà nói, gần như là không đáng giá nhắc tới. Không dám, Phượng Thiên Vũ ôm thân thể mềm mại của nàng vào trong lòng, đôi mắt màu lam trở nên sâu thăm thẳm, như mặt nước hồ sâu, như muốn đem Long Phù Nguyệt cắn nuốt. Tiểu nha đầu, nàng nhìn một cái ta có dám hay không? Không nói lời gì cúi đầu liền hôn lên đôi môi đỏ sẫm kia của nàng. Môi của nàng thật ngọt ngào y như trong trí nhớ của hắn, thơm ngát và ngọt ngào, Phượng Thiên Vũ vốn là hù dọa nàng, nhưng vừa chạm đến môi nàng, hắn cũng rốt cuộc ép không được lửa nóng dục vọng chính mình. Mạnh mẽ cậy mở môi của nàng, đầu lưỡi linh hoạt cùng cái lưỡi thơm tho của nàng dây dưa, nụ hôn của hắn thâm trầm hữu lực bá đạo và ôn nhu. Tim Long Phù Nguyệt đập như nổi trống, nàng muốn đẩy hắn ra, hai tay hai chân lại đều bị hắn giam cầm, hoàn toàn không có chút khí lực. Nàng ở trong lòng hắn vặn vẹo một chút, lại nghe đến tiếng động hắn hít vào thật sâu, hôn đến càng thêm nồng nhiệt. Cách chương.